Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5343, cùng thú vương giao dịch 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bất luận cái gì yêu cầu, cũng không bao gồm dược chỉ, bởi vì về dược chỉ vừa nói, chỉ cần đan thành tựu đưa cho bọn họ. Khúc Đàn Nhi nói. Cẩn thận ngẫm lại, hắn có điểm qua loa. Xác thật, Mặc Liên Thành cũng cảm thấy, giao dịch tức thành là mặc kệ đưa ra cái gì yêu cầu. Bởi vì thú vương căn bản không có hỏi bọn hắn nghĩ muốn cái gì, cho nên cuối cùng mặc dù bọn họ đưa ra muốn cả tòa thú vương sơn đều có thể. Khúc Đàn Nhi lại suy nghĩ sâu xa một trận, thú vương có thể hay không còn có cái gì ý xấu. Mặc Liên Thành ánh mắt chợt lóe, không nhất định, hắn có thể nói như vậy, hẳn là sẽ không chơi xấu. Chúng ta chờ đan thành lại nói, hơn nữa khi nào cho hắn đan dược, này lại là một vấn đề. Phúc hắc, quá phúc hắc, núi cao còn có núi cao hơn, đến lúc đó liền tính thú vương có hố, hai vợ chồng cũng không sợ. Chỉ bằng vào thú vương một người đều đánh không lại Khúc Đàn Nhi, huống chi hiện giờ còn có một cái Mặc Liên Thành. Nếu không, hắn thực sự có bổn sự này có thể trực tiếp đoạt hai vợ chồng là được. Rốt cuộc, ở hai vợ chồng trên người có một quả có sẵn đan dược. Chiếu cố tiểu con nhím sự, tạm thời giao cho Khúc Đàn Nhi. Mặc Liên Thành cân nhắc thú vương sở cấp tài liệu, đẳng cấp không nhiều lắm, hắn mới nói, được rồi, chúng ta rời đi đi, lời này có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, đi trở về, ra tới cũng có một ít nhật tử, cần phải trở về. Không đem đan dược luyện thành lại trở về, cái này không vội, muốn an bài thỏa đáng mới có thể bế quan, Tần Lĩnh thương thế còn cần tái khám. Mặc Liên Thành còn nhớ thương việc này, ở chỗ này trực tiếp bế quan nói, thời gian thượng liền tương đối dài quá, vượt qua hắn an bài. Dục Nhi bọn họ cũng sẽ lo lắng, có khi người lo lắng, khó tránh khỏi sẽ làm người ra tới tìm, đến lúc đó lại ra cái gì ngoài ý muốn liền phiền toái. Suy xét luôn mãi, Mặc Liên Thành vẫn là quyết định đi về trước một chuyến. Hai vợ chồng hạ thú vương sơn, một đường không có người ngăn cản. Chờ đến chân núi, bọn họ phía sau lại nhiều một cái hiếm lạ tùy tùng. Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Sợ chúng ta cầm ngươi đồ vật trốn chạy, nhữ nhiều lo lắng. Thú vương lắc lắc đầu, xác thật là suy nghĩ nhiều, cái này địa phương quá tiểu, muốn chạy lại có thể nhảy đến chạy đi đâu. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, tổng cảm giác cái này thú vương quái quái, cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm văn nghệ nhiều, nói chuyện đều văn chứ chứ. Làm Khúc Đàn Nhi nghe, đều cảm thấy rất là phí não tế bào. Đơn giản nàng không để ý tới thú vương, Mặc Liên Thành càng là bình tĩnh. Phảng phất không có nhìn đến thú vương giống nhau, vừa mới bắt đầu thú vương cho rằng dọc theo đường đi sẽ thực bình tĩnh. Kỳ thật bằng không, Khúc Đàn Nhi ở trên đường rảnh rỗi thời điểm, có khi sẽ đột phát này tưởng đánh lén thú vương, tiếp được hai người đánh thượng một thời gian, chỉ tiếc lại đánh vẫn là chẳng phân biệt thắng bại. Lão nương cũng không tin đánh không lại ngươi, thú vương vô ngữ, đẳng cấp không nhiều lắm, đứng ở cách đó không xa Mỗ Vị Gia liền sẽ mở miệng. Được rồi. Trước lên đường, Mỗ Vị Gia ra hiếng, Khúc Đàn Nhi không có can đảm cãi lời. Mỗi lần nàng chủ động dừng tay không đánh, thú vương đều sẽ đi theo dừng lại. Chỉ là, thú vương đỉnh một trương tuổi trẻ diện than mặt, rất là ít nói. Có khi một ngày cũng chưa có thể làm hắn từ trong miệng nhảy ra một chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, thú vương sẽ không quấy rầy đến hai người, chỉ là thực quang minh chính đại đi theo, nên làm gì liền làm gì. Khúc Đàn Nhi muốn quấy giày, hắn phụng bồi, nàng không nghĩ đánh, hắn liền dừng tay, hai người nghỉ tạm, thú vương cũng đi theo ở cách đó không xa nghỉ tạm. Nói trắng ra, thú vương liền giống như là một quả siêu cấp đại bóng đèn. Đánh đánh đỉnh sẵn sàng chung, bọn họ rốt cuộc tới gần mục đích địa, 5348, cách chương.